Từ Hokage bắt đầu, chương 554, Tiêu Viêm với Nạp Lan Yên Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Viêm nắm lấy trong tay đại kiếm hóa thành một đạo vệt mờ xông thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên không một chút thương tiếc chém tới. Trong tay đại kiếm quấn quanh cuồn cuộn nóng bỏng hỏa hồng đấu khí. Nhìn xông tới Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc bình tĩnh. Màu xanh nhạt làn gió quấn quanh trường kiếm tạo thành sắc bén kiếm khí hướng về Tiêu Viêm đánh tới. Sắc bén kiếm khí tại cứng rắn nền đá xung quanh tạo thành một đạo vết chém. Nhìn đánh tới kiếm khí, Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, huy vũ trong tay đại kiếm đem đánh tới sắc bén kiếm khí cho đánh tan. Oanh, đem kiếm khí đánh tan, Tiêu Viêm hai chân ngay lập tức dùng lực đạp xuống mặt đất, mạnh mẽ lực lượng đem nền đá cho xuất hiện mấy đạo vết nứt, thân thể nhảy lên cùng Nạp Lan Yên Nhiên kéo gần khoảng cách, trong tay đại kiếm hướng về cổ nàng chém xuống không một chút nào lưu tình. Cảm nhận được tiếp cận kinh khí, Nạp Lan Yên Nhiên ngay lập tức làm ra phản ứng, trong tay trường kiếm đâm ra. Keng, theo một đạo âm thanh vang lên, sắc bén trường kiếm đụng vào đánh tới đại kiếm. Đại kiếm mạnh mẽ lực lượng đem trường kiếm cho bẻ cong, tuy nhiên cũng không có làm cho trường kiếm bị bẻ gãy. Ngay sau đó Nạp Lan Yên Nhiên cánh tay dùng lực đem đại kiếm cho đánh lùi lại. Tiêu Viêm cũng không hy vọng là đòn này có thể đem Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại. Đại kiếm đột nhiên bốc cháy lên cuồng bạo hỏa diễm, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát một dạng, hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên chém tới. Đối với Tiêu Viêm công kích, Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có yếu thế, bạo phong quyết ngay lập tức điên cuồng vận chuyển. Quanh thân nổi lên cuồng bạo cơn gió, mềm mại thân thể nhanh chóng di chuyển tạo thành từng đạo huyễn ảnh. Mặc dù mới có tu luyện bạo phong quyết một thời gian, nhưng mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã có thể vận dụng. Tiêu Viêm là am hiểu cận chiến, nếu Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết điều đó cho nên không muốn cùng hắn đánh cận chiến. Oanh, đại kiếm chém xuống, tuy nhiên không đánh trúng Nạp Lan Yên Nhiên, đại kiếm giáng xuống nền đá tạo thành không ngừng tiếng nổ, một cái to lớn hố sâu xuất hiện. Dựa vào phong thuộc tính đấu khí, Nạp Lan Yên Nhiên có được rất nhanh tốc độ, dễ dàng tránh thoát Tiêu Viêm công kích. Ngay sau đó Nạp Lan Yên Nhiên liên tục tiến công liên tục. Tàn ảnh kiếm khí chạm kích, Nạp Lan Yên Nhiên liên tục đánh ra từng đạo công kích, Tiêu Viêm liên tục né tránh không thể tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên. Trên quảng trường, theo hai người chiến đấu từ từ tiến vào gay cấn tột độ, mạnh mẽ đấu khí tại quảng trường va chạm tạo thành từng đợt bạo tạc, khiến cho quảng trường rung động liên tục. Tại quảng trường bên trong, hai đạo thân ảnh liên tục di chuyển, liên tục công kích, kim loại va chạm âm thanh liên tục vang lên. Trong lúc hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mà quan sát hai người chiến đấu, mấy ngàn Vân Lam Tông đệ tử trợn tròn mắt không tin vào mắt mình. Đây thật sự chính là Tiêu gia phế vật sao, làm sao lại mạnh như vậy? Có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên đánh lâu như vậy không nói, lại còn có chút chiếm thượng phong xu thế. Như thế quái vật như thế nào là phế vật được? Tại to lớn quảng trường bên trong, mạnh mẽ đấu khí bạo phát, vô số kiếm ảnh lập lòe xung quanh nền đá cũng bị hai người chiến đấu cho phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo năng lượng tiếng nổ mạnh vang lên, giữa trường, như tia chớp một dạng giao phong, hai đạo thân ảnh, lần thứ hai tách ra, từng người lui về phía sau mười mấy bước. Chợt lui lại, hai đạo thân ảnh chậm rãi ngừng lại, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên bóng người, rốt cục rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, nhìn hai người dáng dấp, tất cả mọi người đều là sững sờ. Nạp Lan Yên Nhiên trên người màu xanh nhạt áo bào lúc này đã không còn nguyên vẹn, đã xuất hiện rách nát mấy phần, trên trán xuất hiện từng giọt mồ hôi, liên tục thở dốc, khóe miệng chảy ra một đạo máu tươi. Về phía Tiêu Viêm trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm tạo thành vết thương, máu tươi từ vết thương chảy ra, tuy nhiên trạng thái so với Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn tốt hơn nhiều. Tiêu Viêm bất kể là tu vi cùng đấu khí đều vượt xa Nạp Lan Yên Nhiên, hai người giao chiến đã sơ bộ có kết quả. Tiêu Viêm con ngươi mang theo thần sắc phức tạp nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng lúc này trên người thương thế cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, khiến cho người khác không khỏi thương tiếc. Thế nhưng, này thiếu nữ xinh đẹp nhưng là đạp lên hắn tôn nghiêm, mang cho hắn sỉ nhục người, Tiêu Viêm trong nội tâm bỗng nhiên tuôn ra vô hạn lửa giận. Giờ phút này Tiêu Viêm nhớ lại 3 năm trước cái kia khuất nhục thời khắc, hai tay siết chặt xương cốt vang lên, rắc rắc âm thanh. Nạp Lan Yên Nhiên kế tiếp hãy dùng một đòn quyết định thắng thua đi. Tiêu Viêm hô lên, vừa dứt lời trong người Tiêu Viêm đấu khí phun trào, cuồn cuộn đấu khí truyền vào đại kiếm bên trong, màu đỏ rực hỏa diễm ngay lập tức đem đại kiếm cho bao phủ, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà tăng lên. Muốn tung hết sức sao, đã như vậy ta cũng sẽ không chịu thua. Vừa dứt lời xung quanh Nạp Lan Yên Nhiên nổi lên mạnh liệt phong áp, đem cả người nàng bay lên không trung, mái tóc dài tung bay theo gió. Cuồn cuộn phong hệ nguyên tố tụ tập lại trong tay nàng, trường kiếm cuồng bạo năng lượng ngay lập tức bạo động. Bạo viêm đại trùng kích, phong chi cực, vẫn sát, oanh, hai đạo công kích ngay lập tức va chạm tạo thành một trận rung động bạo tạc. Cách chương.